Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 308 suối cạn. Thoáng qua, mấy tháng đi qua, Giang Nam thành nhỏ, Hắc Hổ Bang tổng đường một trận sóng gió lớn dần dần lắng lại. Bị người áo xanh nện xuyên, tổn hại phòng ốc trụ cột, cũng bị trong thành mộc thợ xây sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Thành nhỏ hai đại giang hồ bang phái, Hắc Hổ Bang bị Vô Ảnh Bang diệt, Vô Ảnh Bang chủ lại bị từ trên trời giáng xuống người áo xanh hù chết. Vừa diệt một vong, rắn mất đầu, còn lại chúng tiểu bang chủ nhóm hợp lại mà tính, dứt khoát bọn hắn chiếm đoạt Vô Ảnh Bang bộ hạ cũ. Hợp lại xưng hùng này tòa thành nhỏ được rồi, tỉnh lại tranh đấu không ngớt, thương vong vô số. Bọn hắn này một đám trên giang hồ phàm phu tục tử, chưa thấy qua việc đời, cảm thấy người áo xanh này rõ ràng liền là một tôn mắc nạn tiên nhân. Vậy dĩ nhiên hẳn là ngồi tại trên bệ thần, tiếp nhận cung phụng, chúng tiểu bang chủ nhóm không dám sơ suất, đem người áo xanh mang lên tổng đường đại điện thần đài bài vị bên trên. Như đồng đạo bên trong quan tế bái tam thanh tiên tôn. Ngày đêm đều muốn hơn mấy gốc hương, lễ bái một phen, thượng tiên chớ trách, chúng ta trước đó cũng là bức bách tại Lưu Hồng nghịch tặc dâm uy. Bất đắc dĩ mới mạo phạm, ngàn vạn không được giáng tội. Lưu Hồng tên giặc trước đó đắc tội thượng tiên, kết quả bị phế một thân tông sư cảnh tu vi, thế mà còn dám phóng hỏa đi đốt tiên nhân, may mắn vạn độc bất xâm. Lưu Hồng bị hù chết, đó cũng là gieo gió gặt bão. Trong đó một vị tiểu bang chủ trong tay vớt ba nén hương, hướng thần đài lễ bái, hương thai bên trên cắm đốt hương, trong miệng nói thầm không ngừng. Chúng ta mấy cái ngày ngày thờ phụng này tôn tiên nhân, nghĩ đến hắn cũng sẽ không trách tội, không biết hắn khi nào mới tỉnh lại. Này lo lắng đề phòng tháng ngày lúc nào mới đến đầu a? Đúng vậy a, chúng tiểu bang chủ nhóm đều cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, vị này tiên nhân đến nay chưa tỉnh, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào an trí. Nếu là an trí không thích đáng, không cẩn thận đắc tội thượng tiên, vậy coi như đại họa lâm đầu. Mà lại việc này bị rất nhiều bang phái Lâu La Đao khách nhóm thấy. Tại đây tòa giang nam trong thành nhỏ đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Chấn động một thời, chư vị tiểu bang chủ nhóm thậm chí đi quan phủ, muốn tìm huyện lệnh tới xử trí việc này. Thế nhưng huyện lệnh kể từ khi biết việc này về sau, liền cáo ốm, tại huyện nha đóng cửa không ra, có nha dịch cùng bọn hạ nhân. Thường xuyên nghe huyện lệnh trong miệng lải nhải lấy, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, lại nói cái gì, kính quỷ thần nhi viễn chi. Oanh, Hắc Hổ Bang tổng đường cửa chính, bị người một trưởng đẩy ra, chúng tiểu bang chủ nhóm đang giận dữ hơn quát tháo, nhìn thấy một đám người tới, lại lập tức kinh hãi sợ hãi, dồn dập dịu dàng ngoan ngoãn lui đến hai bên. Nhiếp Nhiếp phát run, bái nằm trên đất. Bọn hắn nhìn thấy người áo xanh này một tên tu tiên giả, đã là sợ hãi đan sen, huống chi nhìn thấy một đám tiên tôn hạ phàm. Chỉ gặp một đoàn người mặc bồng lai tiên tông tu sĩ phục, tiên uy nghiêm nghị, đám tu tiên giả tiến đến. Đám này tu sĩ đều trong mắt thần quang như điện, tiên uy nghiêm nghị. Nam tử oai hùng thần tuấn, nữ tử uyển như tiên tử, tuyệt không phải thế gian võ giả tầm thường thần mạo. Người cầm đầu rõ ràng là Bồng Lai Tiên Tông Lệ đại trưởng lão cùng Tôn Chân trưởng lão, hai vị này kim đan tu sĩ, vẻ mặt sâu lắng, bước nhanh bước vào Hắc Hổ Bang tổng đường. Tôn phu nhân, Tôn Thanh Ninh chờ Tôn thị tộc nhân, còn có A Nô, Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ, cùng với Cơ Nguyên Chính, Vương Thu chờ một đoàn mười mấy tên cùng Tô Trần quen thuộc có giao tình trúc cơ tu sĩ thì theo sát phía sau. Các vị tiên trưởng, vị kia mắc nạn tiền bối tu sĩ ngay ở phía trước. Đi ở trước nhất là một tên luyện khí kỳ tán tu sĩ. Hắn thận trọng dẫn một đám Bồng Lai Tiên Tông chúng tu sĩ đi vào Hắc Hổ Bang tổng đường. Hắn là ẩn cư phụ cận hơn 100 dặm bên ngoài một tên luyện khí tán tu. Ngày thường ẩn cư tu luyện, không lẫn vào giang hồ thế tục phân tranh. Lần này, lại là trong lúc vô tình nghe nói, có một tên tu tiên giả từ trên trời giáng xuống, mắc nạn thành nhỏ. Hắn biết được tin tức này, nhìn thoáng qua, phát hiện người này người mặc Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ phục. Hắn liền vội vàng tìm tới Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ cáo chi việc này, lúc này mới có Bồng Lai Tiên Tông một đám các tu sĩ nghe hỏi, vội vàng chạy đến. Thành nhỏ chúng tiểu bang chủ nhóm đột nhiên trông thấy như thế một đoàn tu tiên giả xuất hiện, đều dọa đến sắc mặt phát xanh, không dám lên tiếng. Hắc Hổ Bang tổng đường trên bệ thần, chúng đám tu tiên giả thình lình trông thấy Tô Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, xanh cả mặt, tự hồ bị thương. Công tử, A Nô vẻ mặt hết sức lo lắng Tô Trần xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy Tô Trần, không khỏi nhào tới. Mấy tháng trước, Vu Sơn bí cảnh bị Lục Bào lão quái chui vào, rất nhiều trúc cơ tu sĩ tử vong, mất tích. Tin tức truyền về Bồng Lai Tiên Tông, Tiên Tông trên dưới rất đỗi chấn động, trong đó tử vong danh sách 50-60 tên, có khác mất tích danh sách, bao quát Chu Á, Tô Trần đám người, không thấy thi thể, không biết tung tích, hôm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có người tận mắt nhìn thấy, chỉ biết là trong đó có người chết bởi Lục Bào lão quái tay. Kết luận Lục Bào lão quái từng chui vào Vu Sơn bí cảnh bên trong đại khai sát giới, chết rất nhiều người. Sau này, Lục Bào lão quái lại xông phá màn sáng trận pháp lá chắn, lao ra Vu Sơn bí cảnh, không biết tung tích. A Nô tại bên trong sơn môn bế quan tu luyện, nghe được Vu Sơn bí cảnh sự kiện tin tức, không khỏi vẻ mặt đại biến. Nàng biết Tô Trần cũng tham gia trận này linh quả tranh đoạt chiến. Nàng và Lữ lão phu tử đám người nghe hỏi, vội vàng chạy tới Vu Sơn bí cảnh, tìm được Ngô Tiêu. Tại Vu Sơn bí cảnh bên trong tìm kiếm, lại không tìm được Tô Trần, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì thi thể. Bồng Lai Tiên Tông trên dưới phái ra rất nhiều trúc cơ tu sĩ, làm lớn ra tìm kiếm phạm vi, bốn phía tìm kiếm Lục Bào lão quái, Chu Á, Tô Trần đám người tung tích, A Nô cùng Ngô Tiều, Lữ lão phu tử đám người đi tới trung thổ các nơi tìm kiếm. Rốt cục vẫn là có một tên luyện khí tán tu đưa tới một đạo tin tức. Tại Giang Nam thành nhỏ, có một tên Bồng Lai tiên nhân mắc nạn ở nơi này. Hình dạng bên trên rất có thể là Tô Trần. Rất nhanh, Lệ đại trưởng lão, Tôn Trần chờ kim đan tu sĩ mang theo một đoàn trúc cơ tu sĩ liền tìm đến nơi này. Trận này Vu Sơn bí cảnh là Lệ đại trưởng lão phụ trách. Hắn muốn biết Tô Trần thân bên trên đến tột cùng phát sinh những chuyện gì. Không thể không tới, mà Tôn Trần càng là Tô Trần sư phụ, càng là tự mình đến đây. Còn lại trúc cơ tu sĩ, phần lớn là cùng Tô Trần có giao tình cố nhân. Nhanh, dìu hắn xuống tới, Tô sư đệ tựa hồ có trọng thương tại thân. Tổ phụ, nhanh cho hắn nhìn một chút. Tôn Thanh Ninh vội vàng nói, A Nô đem Tô Trần gánh vác, khiêng chí Hắc Hổ tổng đường hậu viện một gian rộng rãi thoải mái dễ chịu xương phòng. Tô Trần nằm tại giường nằm bên trên, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái xanh, ngậm chặt hàm răng, tựa hồ gặp phải trọng thương, khí tức có vẻ hơi mỏng manh. Tôn Trần vẻ mặt trang nghiêm, tự mình cho Tô Trần bắt mạch. Hắn là Bồng Lai Tiên Tông tông sư luyện đan một trong, càng là trị liệu thuật cao thủ hiếm thấy. Có hắn tự mình ra tay chẩn bệnh, không có khả năng có người so với hắn làm càng tốt hơn. Tôn Chân sắc mặt trở nên hết sức trầm trọng, chân mày nhíu chặt, lắc đầu nói, thượng đan điền bên trong có một con thực nguyên cổ, không cách nào thấy nguyên thần của hắn, xem ra nguyên khí đã bị hút hết sạch. Mặt khác, Tô Trần bộ ngực có tổn thương, bất quá đã khép lại, bất quá đây đều là vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thực nguyên cổ, Tô Hiền Chất chẳng lẽ là gặp cái kia lục bào lão quái độc thủ? Lệ đại trưởng lão lông mày nhảy một cái, có chút kinh hãi, thực nguyên cổ là vật gì? Chung quanh chúng trúc cơ các tu sĩ đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn hắn dù chưa từng tiếp xúc qua vật này, thế nhưng nghe thấy này ác độc tên, liền biết tuyệt không phải đồ tốt. Tôn Chân nhìn thoáng qua chung quanh chúng tu sĩ, thán nói, thực nguyên cổ chính là thế gian âm độc nhất một loại cổ. Nó có thể ký sinh tại tu sĩ thượng đan điền, chuyên hút nguyên khí. Tu tiên giả một khi chúng này cổ, tu vi lại không tăng lên hy vọng, chỉ lại không ngừng giảm xuống, cho đến nguyên khí tan hết, lưu lạc làm phàm nhân cảnh. Âm độc như vậy đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có lục bào lão quái dạng này tu sĩ mới có, mới dám nuôi. Tôn Chân cơ hồ có thể tưởng tượng, mấy tháng trước, lục bào lão quái rời đi Vu Sơn bí cảnh thời điểm, nhất định là bắt sống Tô Trần, mong muốn bức bách hắn làm chút gì. Thế nhưng Tô Trần thề sống chết không theo. Lục bào lão quái thẹn quá hóa giận, thích nhất tra tấn người, cũng không giết Tô Trần, chỉ là dùng một con thực nguyên cổ chui vào Tô Trần thượng đan điền bên trong, rơi xuống hóa thành phàm nhân. Này so giết Tô Trần còn càng làm cho người ta đau lòng. Tôn sư thúc, Lệ sư thúc, có không biện pháp cứu hắn? A Nô vội vàng hỏi. Tôn Chân do dự một chút, nhìn thoáng qua A Nô, Lữ phu tử đám người, hắn cuối cùng lắc đầu, thở dài, vô kế khả thi. Thực nguyên cổ một khi tiến vào thượng đan điền, thì cả đời sống nhờ nơi đây hấp thu nguyên khí, tuyệt không chịu đi ra, nhất định phải đào lên thượng đan điền mới có thể đem nó lấy ra. Thế nhưng kể từ đó, thượng đan điền bị hao tổn, tiết lộ nguyên khí, một dạng không cách nào lại tu luyện Tô Trần đời này, chỉ có thể là một kẻ phàm nhân. Còn hắn vì sao hôn mê bất tỉnh, hơn phân nửa là nguyên thần trong lúc đó tổn thất hàng loạt nguyên khí, đến mức nguyên thần vô cùng không thích ứng, đối ngoại phong bế thần thức, chỉ cần tĩnh dưỡng nửa năm, mấy năm, liền có thể khôi phục như người thường. Tu tiên giả Nê Hoàn Cung thượng đan điền chính là tu luyện chi khu vực hạch tâm, vô cùng yếu ớt, bất kỳ tổn thương gì đều sẽ mang đến to lớn không thể vãn hồi hậu quả. Bất luận là trực tiếp đào lên, vẫn là dùng bá đạo dược vật xua đuổi thực nguyên cổ, bất kỳ phương pháp nào cưỡng ép khu trục thực nguyên cổ đều sẽ tổn thương yếu ớt thượng đan điền. Tôn Chân cảm giác sâu sắc tiếc hận, hắn thu duy nhất đệ tử Tô Trần, tu tiên chi tiềm lực tại Bồng Lai Tiên Tông cũng là nổi bật hạng người, đời này lại chỉ có thể là một kẻ phàm nhân. Tôn Chân cùng Lệ trưởng lão thương nghị một phen, quyết định nhường Tô Trần lưu tại thế gian, không mang về Bồng Lai Tiên Tông, bởi vì mang về cũng vô dụng. Tô Trần bây giờ rơi xuống là một tên phàm nhân, chặt đứt đường tu tiên, tại rất nhiều tu tiên giả trước mặt, ngược lại có thụ trong lòng tra tấn, còn không bằng lưu tại thế gian dàn xếp lại, là một cái dân chúng tầm thường, cũng tính an độ đời này. Chúng tu tiên giả nghe vậy, đều là vẻ mặt kinh sợ. Lục bào lão quái chiêu này quá âm độc, đối với một tên tu tiên giả tới nói, triệt để chặt đứt con đường tu tiên, so giết hắn còn khó qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.